Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Nguy Súc Già. Còn có thể dạng này? Tô Vân hai người đều trừng to mắt ngu ngơ tại chỗ. Chẳng ai ngờ rằng bán long nhân tiêu hết 100.000 kim tệ triệu hoán truyền kỳ cường giả xuất thủ. Lúc đầu có thể đem Tô Vân triệt để gạt bỏ. Lại xuất hiện hí kịch tính như vậy một màn. 100.000 kim tệ. Đây chính là tương đương với 10.000 tinh nguyên. Là thương đô thị người bình thường 10 năm thu nhập chi hòa. Cho dù là thổ hào người chơi vậy hội không bỏ được như thế lãng phí. Nhưng trước mặt cái này bán long nhân hiển nhiên không phải bình thường thổ hào. Mà là chân chính không thiếu tiền chủ. Mới có thể như thế tùy tiện dùng xong nhiều như vậy kim tệ. Vẻn vẹn vì triệu hoán một cái truyền kỳ giáng lâm đối phó một cái cấp thấp địch nhân. Nói đến, tài phù nữ thần thuộc hạng mục sư cũng có được cùng loại thần thuật. Cái kia chính là Long tộc Minh Ước, là tài phù nữ thần cùng Thiện Long chi thần Bahamut ký kết Minh Ước. Có thể sử dụng kim tệ đến triệu hoán thờ phụng đối phương Kim Trúc Long. Thậm chí, ngươi nếu là đầy đủ có tiền lời nói. Liền so sánh yếu ớt thần lực Thái Cổ Long đều có thể triệu hoán đi ra. Liền là như thế dùng tiền nện người. Hiện tại kết quả cực kỳ hí kịch hóa. Mới vừa từ truyền tống trận đi ra truyền kỳ bán long nhân. Lại bị cái kia trương màu xám giữ tợn miệng rộng một ngụm nuốt lấy đùi. Dọa đến cũng không dám lại xuất hiện. Sợ lọt vào sinh mệnh nguy cơ. Tô Vân thậm chí trong đầu hiện lên một cái có chút cười trên nỗi đau của người khác suy nghĩ. Cái này tên là Jacob bán long nhân phục sinh về sau. Tuyệt đối sẽ bị cái kia truyền kỳ cường giả treo lên đánh. Dù sao, bây giờ tình huống thấy thế nào đều giống như Jacob hố đối phương một lần. Muốn xử lý tên kia truyền kỳ bán long nhân. Đối phương tuyệt đối hội thanh chân gãy chi tội ghi tạc cái này thổ hào trên thân. Nhưng vấn đề tới, có thể một ngụm gặm được truyền kỳ cường giả đùi. Phía dưới này phong ấn ra hỏa đến cùng nên cường hãn cỡ nào. Răng rác, nhấm nuốt âm thanh ngừng lại. Màu xám sương mù cuồn cuộn, bắt đầu hướng phía trận pháp truyền tống cấp tốc lan tràn. Tựa hồ cảm giác đối phương ăn thật ngon, chuẩn bị vọt tới nó hang ổ đem ăn hết. Nhưng mà, truyền tống môn bỗng nhiên vỡ vụn, căn bản là không có cách tiếp nhận đối phương cưỡng ép xâm lấn. Để nó chật vật từ từng đạo màu đen trong cái khe không gian chạy đến. Vỡ vụn vết nứt không gian cũng không có để nó nhận cái gì thương thế. Vẻn vẹn sương mù cuồn cuộn vỡ vụn. Trong nháy mắt lần nữa hợp lại, lần này, nó nhắm ngay trong đại điện còn lại hai cái sinh mệnh. Bị phong ấn như thế dài dằng dặc thời gian, hiển nhiên sớm đã đói bụng lắm, chỉ là một căn đùi căn bản là không có cách để nó ăn no. Nhu cầu cấp bách sinh mệnh năng lượng đến bổ sung tiêu hao. Tô Vân lúc này vậy minh bạch. Vì sao ở trăm năm trước cái kia chút áo bào đen quái nhân hội triệu hoán một chút ma quỷ trói buộc? Ở chỗ này, nguyên lai đều là vì đối phương chuẩn bị khẩu phần lương thực a. Đáng tiếc nửa đường phát sinh một loại nào đó tình huống ngoài ý muốn. Để cái kia chút ma quỷ tránh thoát trói buộc, tại bên trong đại điện này tự giết lẫn nhau bắt đầu. Chỉ để lại một cái tiểu ma quỷ. Tô Vân trong đầu vàng rực sắc thư quyển rung động, một cái tinh diệu phức tạp pháp thuật mô hình phù hiện. Lập tức phóng thích ra ngoài, thực thi quỷ chi xúc. Lần này, một căn xúc tu đem bên người bán long nhân triệt để khỏa quyển. Sau đó đem kéo lấy đưa đến giữ tợn miệng lớn hạ. Bán long nhân trên thân phòng hộ bình chướng chỉ có thể ngăn cản thực thi quỷ chi xúc phụ năng. Lượng xâm lấn cũng không thể ngăn cản loại này thuần túy vật lý vận chuyển. Bị trực tiếp khỏa vòng quanh ném tới trước mặt đối phương. A, ta đừng như vậy bị ăn sạch. Bán long nhân lập tức rú thảm bắt đầu. Không thể nào tiếp thu được thê thảm như vậy kiểu chết. Lại bị trở thành đồ ăn. nhưng hắn căn bản là không có cách phản kháng. Bị màu xám sương mù hỏa cuốn vào, phát ra cuối cùng một tiếng hét thảm, chỉ còn lại có rợn người áo giáp vặn vẹo kéo kẹt thanh âm. Trên thân phòng hộ bình chướng không có chút nào hiệu quả. Tô Vân cũng không có ngốc đứng đấy nhìn đối phương ăn hết bán long nhân, lại đem hắn vậy ăn hết, mà là đi tới ở vào một bên khác cự long hài cốt trước mặt. Không chút do dự dẫn động địa ngục lãnh chúa lưu lại ấn ký, lấy cự long hài cốt làm tế phẩm, triệu hoán đối phương giáng lâm. Vĩ đại cương thiết công tước các hạ, ta lấy trước mắt cự long hài cốt làm tế phẩm, thỉnh cầu ngài giáng lâm phân thân, giúp ta khu trục trước mắt quỷ dị tồn tại a. Cái này một bộ cự long hài cốt dài đến 12 mét. Có thể dùng đến chế tạo siêu phàm vũ khí hoặc tấm chắn. Dùng để làm thành tế phẩm đã rất tốt. Khắc tại trên lồng ngực của hắn ấn ký lập tức tỏa hào quang rực rỡ. Quang mang màu xanh sẫm nổ tung, trong nháy mắt đem to lớn cự long hài cốt khỏa cuốn lại. Hiu nhưng biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, trên mặt đất hiện lên một cái ma pháp trận. Từ đó đi ra một cái hoa phục nam tử, nhiều hứng thú đánh giá Tô Vân một chút. Tô Vân cúi đầu xuống, tỏ vẻ tôn kính, tên nam tử này chính là đã từng xuất hiện tại cái không gian kia trên lối đi bóng dáng. Trên thân khí tức kinh khủng đến cực điểm, xa so với màu xám sương mù bao phủ quỷ dị đầu càng thêm đáng sợ. Phảng phất theo đối phương xuất hiện, chung quanh hết thảy đều đã bị nó triệt để khống chế. Đã ăn hết tiêu hóa xong bán long nhân quỷ dị đầu. Tại đối phương giáng lâm sau lập tức ngừng lại. Chung quanh sương mù mãnh liệt quay cuồng lên. Hiển nhiên ý thức được một loại nào đó nguy cơ. Nguy xúc giả, người đã tránh thoát phong ấn. Đi cùng thân thể tụ hợp a. Cái thế giới này đã bị chư thần chiếm cứ. Ta rất tình nguyện nhìn thấy ngươi đi hủy diệt, đi nhấc lên tai nạn phá hủy chư thần trật tự. Địa ngục lãnh chúa mở miệng, nói đến chính là thiên giới ngữ. Không chỉ như vậy, hắn còn chỉ một ngón tay. Hắc sắc quang mang bỗng nhiên lọt vào quỷ dị đầu chung quanh trong sương mù, nhưng cũng không có đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại để sương mù giống như là đạt được đại bổ như thế. Bỗng nhiên bành trướng trở nên càng thêm mãnh liệt tĩnh mịch, phảng phất muốn hủy diệt thế gian hết thảy. Nguy xúc giả, Tô Vân biết cái tên này hàm nghĩa, chính là cường đại đến để chư thần đều cảm thấy nhân vật nguy hiểm thần nghiệt. Nghe nói, nguy xúc giả đản sinh tại thần sinh hạ tử thai bên trong. Mỗi khi có nguy xúc giả sinh ra thời điểm, chư thần đều hội cảm thấy khủng hoảng. Sẽ tiêu phí không ít đại giới đem phong ấn đã hủy diệt tiểu vị diện thế giới, hoặc là cái nào đó càng thêm tĩnh mịch tuyệt địa. Nhưng nguy xúc giả thân là thần nghiệt, đã có được cùng thần linh như thế gần như bất hủ tuổi thọ. Không cần ăn uống hô hấp cấp sinh vật nhất định phải sinh tồn điều kiện, dù là bị chặt thành vài đoạn đều có thể phục sinh. Trong lịch sử từng có truyền kỳ pháp sư khai quật ra phong ấn tại vị diện khác nguy xúc giả, lập tức để nó tránh thoát phong ấn, tử vong tại thế giới kia lan tràn, rất nhanh liền bị con này nhân vật đáng sợ phá hủy tiểu thế giới kia văn minh. Chỉ còn lại có đầy dãy phế tích. Theo một chút người tính ra, nguy xúc giả khiêu chiến đẳng cấp cao tới level 30. So thái cổ hồng long khiêu chiến đẳng cấp còn cao hơn. Nhưng đối với một cái địa ngục lãnh chúa tới nói, tự nhiên rất tình nguyện đối phương tại chủ vật chất mặt nhấc lên sóng gió. Càng mạnh càng tốt, tốt nhất là có thể phá hủy từng cái thành thị thần điện. Từ đó trọng thương chư thần tín ngưỡng căn cơ. Như thế là hắn có thể tại chủ vật chất mặt cướp đoạt linh hồn, từ mà thu được càng lớn lợi ích. Tựa hồ là minh bạch hắn ý tứ, ý thức được không cách nào tới đối kháng về sau, nguy xúc giả chung quanh sương mù cấp tốc thu nạp, sau đó biến thành một đạo đáng sợ màu xám cột sáng, trực tiếp xuyên thủng đỉnh đầu vách tường cung điện. Ông, Tô Vân nhìn thấy toàn bộ đại điện trên mặt đất ma pháp trận đều triệt để bị kích hoạt. Vô số phù văn lóng lánh quang mang, lại sau đó một khắc nhào nhào dập tắt. Oanh, đỉnh đầu bị màu xám sương mù triệt để xuyên thủng, đã có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng. Phong ấn đối phương dài dằng dặc thời gian ma pháp trận, rốt cục bị nó triệt để phá hủy, một lần nữa thu hoạch tự do. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.